vẻ mặt hứa mặt dữ tợn, tâm trạng của Kim Ân Hy càng vui vẻ hơn, còn kéo một cái ghế đến rồi ngồi xuống. Dù sao ngồi sợm cũng rất mệt mỏi. Thật ra tôi rất hiểu tại sao Ellen lại yêu Thanh Lan mà không yêu cô. Cô nhìn cô xem, có điểm nào hơn Thanh Lan không? Bàn về dung mạo thì Thanh Lan nhà tôi bỏ xa cô cả trăm cây số. Bàn về bản lĩnh thì điều này càng không cần phải nói tới. Lúc Thanh Lan nhà tôi nổi danh thế giới, chẳng biết cô còn đang chơi bùn ở xó xỉnh nào ấy chứ. Cho nên cô không thể oán trách tại sao Ellen lại yêu Thanh Lan. Cô phải nhìn lại mình đi, đối với mặt bản thân không bằng đối mặt với sự thật. Có thể nói rằng Kim Ân Hy đang tận tình khuyên bảo, nhưng ánh mắt hứa nập bây giờ chỉ muốn ăn tươi nuốt sống cô. Các bạn thân mến, như vậy là tập 142 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 142 này thì rất may, Thẩm Thanh Lan với kinh nghiệm của mình thì cô đã phá được hết tất cả những số bon còn lại, cũng như là Kim Ân Hy đã bắt được hứa nạp để đưa hứa nạp về tra tấn. Và liệu thì trong các tập tiếp theo thì đang có những tình huống bất ngờ gì, cũng như những tình tiết gay cấn gì chỉ đón tất cả chúng ta, thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.